ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, 122. Đệ 120 chương nhỏ yếu bất lực lại đáng thương bóng đen Ngô Hữu Vi giờ này khắc này có chút tưởng. Tiêu Thô Tục, vừa mới bọn họ ở trường học lầu 3 bị cái kia vô mặt nam đuổi theo. Ít nhất còn có địa phương trốn. Phía sau còn có một con đường có thể trốn. Nhưng là hiện tại đâu? Trường học tầng cao nhất thiên thai địa phương thật mở rộng. Liền lớn như vậy điểm phương. Phía sau kia phiến thông hướng dưới lầu đại môn lúc này còn bị một phen tú tích loang lổ đại khóa. Đầu khóa, bọn họ hiện tại, không đường khả trốn, người định vị truyền tống còn có thể dùng sao? Ngô Hữu Vi cúi đầu hỏi Ngô Hân Di một câu, luôn luôn lạnh nhạt Ngô Hân Di giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Ta không lâu vừa bị tùy cơ trừng phạt thời điểm dùng rớt một lần cơ hội. Một ngày chỉ có thể dùng 3 lần. Vậy ngươi còn có khác trang bị sao? Ngô Hữu Vi lại hỏi một câu. Ta, Ngô Hân Di tựa hồ có chút chần chờ. Gì nhiệm vụ giả đều sẽ có bản thân át chủ bài hoặc là vũ khí bí mật. Này là bọn hắn bảo mệnh căn bản. Ngô Hân Di nhất định thông minh, cũng hiểu được cấp bản thân để đường lui. Nàng thật là còn có giống nhau công kích tính trang bị. Cũng không biết đối mặt hiện thời tình huống có phải hay không có tác dụng. Ngô Hữu Vi, người đâu, người không có khả năng không có gì át chủ bài. Ngô Hân Di chần chờ một chút, đột nhiên hỏi lại Ngô Hữu Vi một câu. Đều khi nào thì, người cho là ta còn có thể tính kế ngươi sao? Nắm chắc bài cũng sắp lấy ra à. Người câm miệng, Ngô Hữu Vi nhịn không được đổi một câu. Hắn đích xác còn có một công kích hình trang bị. Nhưng là ở hắn giám thị ngày đó vì theo toilet tấm ngăn khâu nhi lý đem cái kia nam đồng học chân. Làm ra đến, đã bị hắn dùng quá một lần. Hiện thời còn tại phục hồi kỳ. Trước mắt tình huống khẩn cấp, xem ra chỉ có thể dùng bản thân áp đáy hòm phòng thủ trang bị. Ngô Hữu Vi hít sâu một hơi. Ta quả thật còn có bảo mệnh thủ đoạn, có thể tạm thời bảo hộ chúng ta 3 cái. Gì? Đợi chút, Lăng Hiểu đi đâu vậy? Ngô Hân Di, nghe được Ngô Hữu Vi lời nói. Ngô Hân Di mới hậu chi hậu giác, rõ ràng là bọn hắn 3 người cùng nhau bị định vị truyền tống đến nơi đây. Thế nào chỉ chớp mắt công phu, tại chỗ chỉ còn lại có 2 người bọn họ, cái người kêu Lăng Hiểu NPC thế nhưng không thấy. 2 người mọi nơi nhìn quanh, lập tức thấy được Lăng Hiểu thân ảnh. Nguyên lai không biết khi nào, Lăng Hiểu đã vòng đến thiên thai một chỗ khác, hơn nữa trong tay còn cầm 2 căn ống tuyếp. Ngạch, người muốn hỏi này hung khí là nơi nào đến? Thỉnh xem một bên thiếu mấy căn lan can thiên thai ống tuyếp rào chắn. Kỳ thực hết thảy đều phát sinh thật đột nhiên, theo truyền tống đi lại phát hiện nguy hiểm, đến 2 người phát giác đến Lăng Hiểu đi tới một bên. Cũng chính là quá vài giây đồng hồ mà thôi. Lúc này thiên thai thượng cái kia cao lớn uy mãnh lại đầy người âm lãnh bóng đen đã chậm rãi mà đến. Lăng Hiểu, mau tới đây, Ngô Hữu Vi lúc này bất chấp nhiều như vậy, bay nhanh hô to một tiếng, một bên hô, một bên thời khắc chuẩn bị phát động bản thân trang bị. Phanh, đúng lúc này, một tiếng nổ đáp lại Ngô Hữu Vi lời nói, Lăng Hiểu trong tay ống tuyếp. Đã không chút do dự kén đến cái kia cao lớn bóng đen trên người. Phát ra từng trận nổ, buổi tối khuya còn mặc một thân hắc, ngươi cho là ngươi là vương giả thích khách à. Đột nhiên tại đây xử, làm ta giật cả mình, ta cho ngươi mặc một thân hắc, ta cho ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Lăng Hiểu một bên kén ống tuyếp, còn một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ống tuyếp đều đánh loan, nàng còn tại tiếp tục. Hơn nữa độ mạnh yếu càng lúc càng lớn. Ngô Hữu Vi, Ngô Hân Di, 2 nhiệm vụ giả mục trừng cầu ngốc. Bọn họ trơ mắt xem, ở Lăng Hiểu bạo lực đấm đánh dưới. Kia cao lớn bóng đen càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thậm chí còn phát ra chói tai lại quỷ dị ô ô ô. Đại khái, tựa hồ, là muốn cầu cứu. Đệ 121 chương vĩnh không mài mòn bản chuyên ta kêu Ngô Hữu Vi. Ta là một cái vô tận thế giới nhiệm vụ giả. Nói ra ngươi khả năng không tin. ngay tại vừa mới, liền phát sinh ở trước mắt ta. Một cái nhìn như bất lực nhỏ yếu lại đáng thương mỹ nữ NPC. Vừa mới truy bạo một người cao lớn uy mãnh boss khắp NPC đầu. Trường hợp cực kỳ quỷ dị. Sao sao thu phục, kết thúc công việc, Lăng Hiểu lúc này tùy tay đem hai căn đã loan thành ma hoa ống tuyếp cấp ném. Ngẩng đầu nhìn trời trên đài còn một mặt dại ra Ngô Hữu Vi cùng Ngô Hân Di. Các ngươi hai cái không có việc gì đi. Hai người nhất tề lắc đầu. Ngô Hân Di thậm chí chả vốn có thể lui về phía sau một bước. Ai biết trước mắt vị này có phải hay không là cái gì che giấu boss xa. Nơi này tạm thời an toàn. Nếu không sợ cảm mạo lời nói. Chúng ta hiện ở trong này như thế này, Lăng Hiểu tựa hồ không chú ý tới Ngô Hân Di khác thường. Cúi đầu đề nghị một câu. Cũng tốt, Ngô Hữu Vi gật gật đầu. Hắn tuy rằng cũng phi thường khiếp sợ, nhưng là ngẫm lại trước kia Lăng Hiểu là thế nào cứu bản thân. Thế nào giúp chính mình đáp đề phiên bản, Ngô Hữu Vi cũng tất nhiên không thể khẩn trương. Đúng rồi, Lăng Hiểu không là bình thường NPC. Nàng nói không chừng là siêu năng NPC đâu. Lăng Hiểu, siêu năng, ta còn ảo diệu đâu. Thiên thai thượng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cũng tiến nhập ngắn ngủi an toàn kỳ. Cào thét gió lạnh phảng phất theo bốn phương tám hướng mà đến. Ba người ai đều không có đang nói cái gì. Ngô Hân Di tìm cái cản gió địa phương, yên tĩnh ngồi xuống, Ngô Hữu Vi nhưng là có rất nhiều nói muốn cùng Lăng Hiểu nói. Nhưng là lại không biết từ đâu nói lên. So sánh với dưới, Lăng Hiểu liền có vẻ thật sinh động. Nàng không nghĩ luôn luôn ngốc đợi nói mát. Dứt khoát ngay tại thiên thai thượng chuyển khởi vòng đến. Một bên xoay quanh, một bên mọi nơi nhìn quanh. Nếu có thể tìm được một phen tiện tay vũ khí thì tốt rồi. Vừa mới ống tuyếp thật sự là quá yếu. Cuối cùng Lăng Hiểu đều chỉ có thể bắt đầu. Dùng bản thân quyền đầu cứng tạp. Nói hơn đều là nước mắt a. Nhìn thấy Lăng Hiểu luôn luôn chung quanh tìm kiếm cái gì. Tọa ở trong góc Ngô Hân Di ánh mắt thiểm giật mình. Lập tức, trong tay nàng đột nhiên hơn một khối bản chuyên. Cái kia, người nếu muốn tìm vũ khí lời nói. Người xem này thành không? Ngô Hân Di đột nhiên yếu ớt mở miệng. Này khối bản chuyên chẳng phải phổ thông bản chuyên cũng là một cái trang bị. Chẳng qua Ngô Hân Di thật ghét bỏ nó. Hơn nữa bởi vì tác dụng không lớn, lực sát thương cũng không cường. Cho nên Ngô Hân Di từ làm nhiệm vụ đạt được này trang bị sau luôn luôn không có buộc định. Thủy chung vứt bỏ ở bản thân cái nhân vật phẩm lan lý. Nàng cũng là thấy Lăng Hiểu vừa mới chiêu thức như vậy hung mãnh. Khí lực lớn như vậy, mới đột nhiên nghĩ tới này. Bản chuyên, nhìn đến Ngô Hân Di trong tay bản chuyên. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời. Này phục cổ chuyên hồng nhan sắc. Này hình chữ nhật phong cách cổ xưa chuyên thân. Thật sự là làm cho người ta hoài niệm a. Lăng Hiểu phảng phất lại hồi ức nổi lên từng đã ở công trường thượng truyền chuyên ngày. Được rồi, hiện tại không là nhớ lại này thời điểm mơ siêu theo Ngô Hân Di trong tay tiếp nhận bản chuyên. Lăng Hiểu trong đầu cũng lập tức xuất hiện này khối bản chuyên tin tức. Trang bị tên, một khối bản chuyên trang bị sử dụng. Đây là một khối vĩnh không mài mòn bản chuyên. Mặc dù không sắc bén, nhưng cũng là đánh lén đả thương người tốt nhất lợi khí trang bị hạn chế. Bản trang bị vĩnh không mài mòn, khả tùy thời sử dụng. Vĩnh không mài mòn, không có phục hồi kỳ cùng sử dụng thời hạn. Này bản chuyên là cái thứ tốt a. Đối với khác nhiệm vụ giả mà nói, này bản chuyên khả năng tác dụng không lớn, bởi vì nó bản thân lực sát thương rất hữu hạn, còn cần gần người tác chiến mới có thể dùng. Nhưng là đối với Lăng Hiểu mà nói, này bản chuyên quả thực liền như lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Về sau mượn nó tạp nhân, còn vĩnh viễn không cần lo lắng bản chuyên hội thoái. Lăng Hiểu, vui vẻ. Đệ 122 chương hai người đoán suy nghĩ một chút bản thân trong tay bản chuyên. Lăng Hiểu ngẩng đầu hướng về phía một bên Ngô Hân Di mỉm cười. Này vũ khí, thật sự đưa ta, ân, đưa ngươi, này khối bản chuyên thật sự không thích hợp Ngô Hân Di. Hơn nữa nàng là muốn đi xa trình công kích lộ tuyến nhiệm vụ giả. muốn thứ này căn bản là vô dụng, ta đây liền không khách khí, ngươi thật đúng là cái người tốt. Lăng Hiểu mỉm cười, phát cho Ngô Hân Di một chương người tốt tạp, này nữ nhiệm vụ giả không chỉ có thỉnh bản thân ăn chân gà, còn đưa bản thân vũ khí, không là người tốt là cái gì. Khi nói chuyện, Lăng Hiểu đã cầm bản chuyên đi tới thiên thai lý sườn kia phiến buộc chặt trước cửa phòng. Ta đến thử xem này bản chuyên như thế nào, lời còn chưa dứt. Lăng Hiểu đã cầm bản chuyên dùng sức tạp đi xuống. Thiết khóa nát, không chỉ có nát, còn bể cạn bã. Rát chi, đại môn phát ra mỗi một tiếng chói tai tiếng vang. Nhìn đến Lăng Hiểu bản thân đem cửa tạp khai, Ngô Hữu Vi cùng Ngô Hân Di đều hơi hơi sửng sốt một chút. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta hạ đi xem đi. Thật mau trở về đến, Lăng Hiểu quay đầu hướng về phía hai người ôn nhu cười. Lập tức một cái lắc mình liền mở cửa theo thang lầu đi rồi đi xuống. Gió lạnh phơ phất mái nhà thiên thai thượng, chỉ còn lại có Ngô Hữu Vi cùng Ngô Hân Di hai người. Ngô Hữu Vi, Ngô Hân Di rụt lui bả vai, nhẹ nhàng hoán Ngô Hữu Vi một tiếng. Ngươi đoán, nàng đi xuống làm gì? Ngô Hân Di thanh âm có nghi vấn. Cũng có một tia chờ mong cùng không xác định. Đại khái, Ngô Hữu Vi ánh mắt lại dừng ở cánh cửa kia thượng. Đi thử nghiệm tân vũ khí. Kỳ thực, Ngô Hữu Vi cũng không phải thật khẳng định Lăng Hiểu ý tưởng. Bất quá, rất nhanh, hai người liền nghe được dưới lầu truyền đến Lăng Hiểu thanh âm. Tử không biết xấu hổ, đuổi theo chúng ta làm cái gì? Nghe nói ngươi trước kia còn có mắt hai mí đâu. Hiện tại liên mặt đều không cần, nơi nơi dọa người, ta cho ngươi truy chúng ta, cho ngươi không biết xấu hổ. Lăng Hiểu thanh âm rất lớn, đầy nhịp điệu, mà quay về đáp nàng, chính là một trận đè nén lại kinh khủng ngao ngao thanh. Thật rõ ràng, Lăng Hiểu một chút lâu liền lại tao ngộ rồi vô mặt Nam Siêu mà kết quả. Ngô Hữu Vi, nhường chúng ta vì vô mặt Nam điểm một loạt sáp. Amen, ta làm hơn 10 thứ nhiệm vụ, này vẫn là lần đầu tiên, bị NPC cứu vớt. Ngô Hữu Vi đón gió lạnh cảm thán. Hết thảy đều có vẻ như thế không chân thực, đúng vậy, một bên Ngô Hân Di ánh mắt chớp động. Như có đăm chiêu, ta cũng là lần đầu tiên gặp được có thể sử dụng chúng ta trang bị NPC. Ngô Hữu Vi, người đoán nàng, có phải hay không căn bản là không là NPC đâu? Không có khả năng, Ngô Hữu Vi lắc lắc đầu, vô tận thế giới sẽ không làm lỗi. Nàng nhất định là một cái NPC, nhưng là cũng là một cái thật đặc thù NPC. Nói không chừng nàng cấp bậc so phổ thông NPC cao cấp. Cho nên mới như thế không giống người thường. Không thể không nói, Ngô Hữu Vi đoán vừa vặn đoán được điểm tử thượng. Bất quá, vô luận Lăng Hiểu là một cái phổ thông NPC cũng tốt. Cao cấp NPC cũng thế, nàng chung quy đều chính là trong thế giới này NPC mà thôi. Tuy rằng Ngô Hữu Vi rất muốn cùng nàng làm bồn hữu, nhưng là ngẫm lại, một khi rời đi thế giới này sau sẽ lại vô cơ sẽ cùng nàng gặp mặt. Đổ là có chút đáng tiếc, nàng như vậy đặc biệt NPC, thật sự rất phù hợp lão đại khẩu vị. Ngô Hữu Vi chính cảm thán đâu. Đột nhiên dưới lầu lại truyền đến lách ca lách cách thanh âm siêu không biết là ai gặp hại đâu. Nếu không, chúng ta cũng hạ đi xem. Ngô Hữu Vi là thật rất tò mò, cho nên nhẫn nại không được đề nghị một câu. Mà Ngô Hân Di lại hơi hơi chần chờ một lát. Hết chương.